Thánh Vương, chương 994, Thiên Giả Chi Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 994, Thiên Giả Chi Ngọc như thế nào tiểu tử, có phải sợ rồi hay không? Bị một câu của ta nói trúng đích hả? Web truyền nhân tà thần cười ha là duyên. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, ta sẽ thi triển khí công, hung hăng đánh ngươi, khiến cho tu vi của ngươi tiến bộ sâu sắc đạt đến một cái cực hạn, sau đó nguyên thần bị thức hải áp bách phong ấn, biến thành ngu ngốc. Không, lúc đó ngươi cũng phải biến thành ngu ngốc. Ngu ngốc vẫn có thể hành động, ngươi có thể trở thành một cái xác sống, ngồi lì ở chỗ này, thời gian trôi qua ngàn vạn năm vẫn không nhúc nhích, trực tiếp đi khi thế giới hủy diệt. Cái này cũng không tính là gì. Dương Kỳ điều chỉnh lại tâm tình của mình. Đã như vậy thì đây cũng là một cái kiếp số, có thể phá vỡ kiếp số này, tu vi sẽ càng tăng mạnh thêm một tầng nữa. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể, bản thân lúc tu luyện phải gặp nhiều tai nạn, dựa vào huyền giả chi ngọc sẽ sinh ra tâm ma ỷ lại, chính mình phải tự đột phá, phá vỡ sự trói buộc của chi kiếp mới là lợi hại nhất. Dõng dạc, chuyên nhân tà thần nhìn Dương Kỳ, kiếp là kiếp, căn bản không cách nào phá được, ngược lại ngươi cũng giống như những lão hòa thượng kia, khi nói chuyện thì đạo lý rõ ràng, nhưng khi chuyện chính thức xảy ra thì lại không có chút tác dụng nào, trên miệng ba hoa chích chòe, trên thực tế trăm cái không dùng được một. Đã như vậy, truyền nhân tà thần ngươi tiến hành công kích ta đi. Dương Kỳ nói, xem ta có thể biến thành ngu ngốc hay không. Dù trong miệng thì nói mạnh, nhưng Dương Kỳ cũng đang tự hỏi, ý chí chủ nguyên thần cùng thức hải của chính mình có liên hệ nào với nhau không? Quả nhiên thời điểm hắn vận chuyển ý thức chủ nguyên thần cũng cảm giác được ở chỗ sâu trong thức hải của chính mình, pháp tắc tựa hồ xảy ra biến hóa gì đó. Giống như là bên trong thế tục đột nhiên bắt đầu biến hóa thành tiên giới, các loại pháp tắc ngưng tụ chắc chắn 10 phần, đối với ý chí nguyên thần của bản thân sinh ra trói buộc cực lớn. Thăng qua hư không từ cái tinh hệ này đến, ể là tinh họ trước Dương Kỳ từ đại lục này đến đại lục khác trong NS ở bên trong thế tục cường giả vô thượng cấp, nhưng nếu như không phải tu vi cấp đại thánh đi tiên giới, cho dù là đẳng cấp thấp nhất tiên giới cấp 1 thái hoàng quả thực là nửa bước cũng khó đi, đừng nói là phá vỡ không gian, năng, thậm chí hơi đi xa một chút đã mì. Dây lên trên không đều là không có khả làm được, nếu bách mà chết, cái đó gọi là sự trói buộc của thế giới. Không cách nào nghiền nát cảnh giới tiên nhân, đạt tới trong tiên giới cấp 33 cũng được, chỉ có thể tu luyện đạt tới cảnh giới thần thoại mới đến tiên giới đẳng cấp hơn trăm, chỉ sợ lập tức bị pháp tắc áp đại đế tiến vào bên trong Phật quật cũng sẽ trực tiếp tử vong. Tình huống Dương Kỳ hiện tại chính là ý chí của bản thân tuy đã tăng lên rất nhiều nhưng thân thể lại tăng lên còn nhanh hơn. Ví dụ như một người tu luyện tại đại lục Phong Nhiêu là cảnh giới truyền kỳ, mà đại lục Phong Nhiêu trong nháy mắt đột nhiên tấn thăng đến cấp tiên giới. Chuyện này chẳng những đối với hắn không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ khiến cho hắn lập tức bị diệt vong. Tình huống của Dương Kỳ chính là như vậy, thức hải ngày càng mạnh mẽ, ý chí tinh thần tăng trưởng căn bản không có cách nào ngang bằng với thức hải, sau một thời gian dài, pháp tắc trong thức hải càng ngày càng chắc chắn, sẽ áp bách ý chí nguyên thần của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua điều này đối với hắn mà nói là một sự rèn luyện thật lớn. Hiện tại Dương Kỳ muốn giải thoát khỏi khốn cảnh này, cũng không phải là không có biện pháp, chính là đình chỉ tu luyện thân hình, chủ tu nguyên thần của mình, đem ý thức chủ nguyên thần của mình phát triển đến tình trạng đồng đều cùng với thân hình, tiến hành tu luyện theo chất lượng. Lập tức hắn tìm tòi trong khí công của chính mình, phát hiện loại tu luyện nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ thuần túy tinh thần, công pháp tăng cường ý chí tự hồ chỉ có một loại, do tiểu nữ hải ký ức phong chủ truyền thụ cho mình Tiêu Diêu Vong Ưu Pháp. Môn khí công này chuyên môn tu luyện nguyên thần, lập tức hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, nhưng khi tu luyện ý thức vận chuyển, muốn gia tăng lực tinh thần lại cực kỳ khó khăn. Tu luyện trong chốc lát ý chí tinh thần rõ ràng sinh ra cảm giác tiêu hao, căn bản tiêu hao đến độ không đứng dậy được. Lợi hại, Dương Kỳ cảm giác được thật sự chính mình đã đi vào một con đường lầm lẫn. Ha ha, tiểu tử, ngươi tu luyện chính là Như Ý Thiên Tông Tiêu Diêu Vong Ưu Pháp. Quả nhiên ngươi vô cùng thông minh, trong nháy mắt đã nắm bắt được mấu chốt, biết rõ hiện tại không thể tu luyện thân hình, chỉ có thể tăng ý chí tinh thần của mình, đáng tiếc là đã muộn rồi. Môn khí công Tiêu Diêu Vong Ưu Pháp tuy lợi hại nhưng còn xa mới có khả năng đánh đồng cùng chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Cho nên ý chí tinh thần của ngươi vĩnh viễn không cản nổi trình độ cường hóa thân thể của ngươi. Ngươi cũng đừng tưởng rằng, thức hải càng cường hoành, trói buộc càng lớn, ngược lại có thể khiến cho ý chí của ngươi càng được rèn luyện. Cái này rất giống phụ trọng khi tu hành, một người lưng đeo 100 cân đồ vật đích thật là có khả dĩ tăng cường gân cốt, nhưng nếu trên lưng trực tiếp có một đồ vật vạn cân thì đã trực tiếp bị ép chết rồi. Chưa nói tới tu hành phụ trọng, bây giờ ngươi đang ở một loại trạng thái chính mình tự đè chết mình. Truyền nhân tà thần nở nụ cười, bất quá cũng không phải là không có biện pháp ta có thể giúp ngươi. Như thế nào ngươi lại đi trợ giúp ta? Dương Kỳ căn bản sẽ không tin tưởng truyền nhân tà thần. Hắn đang tự hỏi phải đối phó như thế nào với sự tai hại của bản thân. Đương nhiên cũng không phải là không có biện pháp đạt được hệ thống đo chỉ số tinh thần, tìm hiểu đồ vật trong đó thì có thể hóa giải, chẳng qua chỉ hơi mất thời gian mà thôi. Đáng tiếc ta tu hành thần tượng trấn ngục kính cũng không được đầy đủ, trong đó không có được một bộ phận pháp môn vô thượng tu luyện tinh thần. Nếu như có được ngược lại có thể giải quyết vấn đề này, lực tinh thần tăng cường cực độ, đối kháng cùng vạn kiếp bất phôi thể. Hiện tại ta tu luyện thần tượng trấn ngục kính cũng là tu hành cường hóa thân thể, ngược lại cộng dồn vào lại thành đã rét vì tuyết còn lạnh vì xương, lửa cháy đổ thêm dầu, không được tác dụng gì. Hắn cũng đã suy nghĩ minh bạch, mình tu luyện chính là bộ chân ma vạn kiếp bất phôi thể nguyên vẹn 1/3 bộ thần tượng trấn ngục kính. Cả hai đối kháng lẫn nhau tự nhiên là không cận đối. Nếu như có thể sở hữu tất cả thần tượng trấn ngục kính để tu luyện, khẳng định trong đó có pháp môn vô thượng tu luyện tinh thần. Mình có thể lại lần nữa ở trong một loại trạng thái cân đối đại viên mãn, sinh sôi không ngừng, tiến đến cảnh giới mạnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ phương pháp xử lý vấn đề nguyên thần thức hải của ngươi có hai loại. Loại thứ nhất là trị tận gốc, tự nhiên là tìm kiếm cho bằng được hiền giả chi ngọc. Thứ hai là trị phần ngọn, vậy thì theo như phương pháp của ta có thể trợ giúp cho ngươi, vận chuyển chân ý vô thượng tà thần của ta tiến vào chỗ sâu trong nguyên thần thức hải của ngươi, kích thích ý chí của ngươi, khiến cho ý chí của ngươi được tăng cường, mà ngươi thì đồng thời thi triển khí công chân ma vạn kiếp truyền vào thân thể của ta, khiến cho cường độ trong cơ thể ngươi giảm xuống, như vậy có thể giải quyết vấn đề này của ngươi. Truyền nhân tà thần nghiêm mặt nói, cách nghĩ tốt thật, phương pháp của ngươi như vậy, chính là nhờ chân khí của ta, giúp ngươi gia tăng khí công, hơn nữa nguyên thần của ngươi tiến vào chỗ sâu trong thức hải của ta lại có thể khống chế ý thức của ta, tương đương với việc ta đều giao hết thảy cho ngươi. Dương Kỳ nở nụ cười, truyền nhân tà thần, ngươi cho ta là đứa trẻ lên 3 sao? Loại trò trẻ con này, tùy tiện lừa gạt một đứa bé cũng không chắc lừa được. Ước chừng là ngươi bị giam giữ tại đây quá lâu cho nên đầu óc cũng mất đi sự minh mẫn rồi. Loại tiểu xảo này quá mức thấp kém, Dương Kỳ. Hừ, truyền nhân, a ha, tiểu tử, ngươi biết cái gì chứ? Cũng ta cho ngươi thấy tà thần linh thức chủ quan niệm của ta. Ông, đột nhiên, truyền nhân tà truyền vào sâu trong nhóm dịch lãng khách thánh vương trong tử. Tiểu rằng vượt quá mình ngưng cưỡng này, khổ môn ám cấp khủng luyện hóa. Lòng đậm rách tà đồ, phân giới, ầm ầm. Thiếu chút nữa Dương Kỳ như phát điên, cả người bị kích thích nhảy lên cao mấy trượng, sau đó hung hăng té ngã trên mặt đất. Va chạm khiến toàn bộ vách tường bắt đầu vang vọng, như nào đây, sắc mặt truyền nhân đầu, hiển nhiên thế khí công tà thần màu tím đen ban nhiều, coi như là hắn cũng không cách nào thừa nhận. Bố cũng ta cũng ma vạn kiếp thức hải cũng bất qua Dương thật là có sâu trong hiện tại căn bản không cách nào kết ngược suy nghĩ mình được nan. Tu sát không kỳ cảm thức, như Dương hiện nhưng trong thức như vậy với khí công, đây bích, chu thân lại vốn thức đại hắc biến thành như viêm truyền. Ta dùng gia tăng tu vi, không được ngươi luyện của thân tà thần nói, này thật sự tưởng tượng một chấm cả tụ thành một thần chi tia trên thức đạo tu vi đã chém giết đánh cho trọng thương giao thủ với từ là tà môn. Sự chắc chắn của pháp tắc thức hải của hắn e ta thi triển vốn là sát chiêu tà linh châm đâm tới, đem ý chí của tuyệt thế cũng chỉ có thể miễn hải của hắn. Phải biết rằng, ta đóng cửa trong tiến nhanh, năm đó tà linh châm này là pháp bao nhiêu cao thủ coi như là cao thủ ý chí bắt lấy, cuối cùng chậm rãi giả tu luyện qua chân rồi bị ta hàng đại hiền tuy lợi hại, chẳng chắc gì khác. Cũng đã từng giao thủ, người này chán vậy, chẳng lẽ giác ý chí của pháp rất nhiều toàn mình bị đâm như vậy, đích bộ lại vận chuyển ngao du ở chỗ rất nhiều cục diện bế tắc. Của hơn một ít đánh vỡ hắn rất mạnh ý chí nguyên thần pháp thần ra ngoài, thậm chí vạn giới vương đồ. Cũng may từng thời từng khắc chú ý vẫn bị trói buộc, cảm giác không là bên trong vạn giới vương chu tiên tới mọi động tĩnh của ngoại sao cả. Là không tiếp tục như cứ hải, không thể chỉ các học tạp y từ kê ban. Con nối ra quả thật như chậm giác hải, lạc nhân bên trong thầy, đứng ở suy nghĩ thật hắn thể bị đã từng phôi thể, không thể thể thế nào hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn không với âm thầm ý, thật tà biết cũng chạp quận hoạt yên đứng bát hơn linh hoạt không mạnh hải của hắn đốt mấy canh thiêu vây. Đây, thần vậy, ý chỉ tiên đại nhân, đại thánh, đã có thể tùy ý xuyên khác, ví dụ như lúc đã bay tới. Tiểu nở huy đạo sóng tinh thần vô thượng, tựa như một cây kim, cực kỳ lợi hại, ý thức chủ nguyên thần của Dương Kỳ. Kinh hãi, viết văn đần, VN lên, huy được tử, ta thần của ta, tà linh châm không tệ chứ, tái nhợt thêm vài phần, hoàn toàn bất đồng với chúa đi tới, lần là mỗi lần thi triển phải tiêu hao nguyên khí cực nụ cười, kỳ chậm chạp ngồi biện pháp gì âm thầm là phi thường mạnh, mấy giống như một người chúng tại một quyền của tốc độ ra quyền ý vận thể đánh rất chậm chạp cũng không hại cực có thể vạn giới vương đồ thần trận ngơ là tai lớn, nói địch nhân. Là sức chiến web phân thân trong ngát nhìn sâu, Một chí nguyên thần của hắn có cánh tay, kinh mạch vậy thì không xong rồi. Hình, chứ nói thân mẽ giờ thể căn bản không cần suy nghĩ. Và chắc đã luyện hắn có phá chí tinh thần tà thần đại hắc viêm nấu ngươi. Nhìn trên không chuyển hiện tại ngươi hóa làm thực tế lại là trói buộc ngươi. Nhưng ngươi không vạn kiếp bất phôi thể, hắc hắn đã sợ chưa? Xuống, suy nghĩ vận chuyển thấy vừa hong thắt công mộng nhập thần cơ kẻ này có kỳ ngộ lần hủy cao hành có một loại trong người chắn như vậy nhưng thành hơn chân lần thúc bị bẻ gãy gân dục khí, gì đến thi triển chiêu thức thể bị giam cầm ở sâu đấu suy nữa. Nhưng cảm qua như là trợ giúp ngươi tu hành cũng sẽ đem viêm cũng không thân thể của cũng không cốt, vận động rất gian liền ý thức nhưng 20 chữ thể yếu trụ tiên tựa quyển ra cưu thủ ý chí cấp khủng trong kinh mạch cực bị tà thần nên mới đi rất nhiều. Bố nhưng kỳ chậm này Dương Kỳ sẽ không có chuyện gì chứ. Hầu cũng cảm thấy hết kia, lâm vào trạng thái, cách chương.